Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 1, quý tộc lén lút ngoại tình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Boston trời đẹp, nắng trong vắt. Cùng lúc đó, Tạ Chiêu, 17 tuổi, nhận được thông báo đóng học phí và tin chị gái qua đời trong phòng vệ sinh chật hẹp, ánh sáng mờ mịt, chỉ có một chút ánh sáng lạnh từ màn hình điện thoại chiếu lên mặt cô. Cái chết của người mẫu nữ, một nghệ sĩ dưới trướng tập đoàn nhạc Càn tự tử, nghi vấn mắc bệnh trầm cảm, trước khi chết đã chịu đựng bạo lực dư luận. Tiêu đề tin tức thậm chí không nhắc đến tên của chị gái, cái chết của một người vô danh không gây được nhiều sự chú ý, nhanh chóng chìm vào dòng thông tin. Tạ Chiêu nắm chặt điện thoại, nhìn chằm chằm vào 34 ký tự tiếng Trung thường dùng, nhìn lâu đến mức cảm thấy xa lạ, phân biệt ý nghĩa trở nên khó khăn. Cô đọc đi đọc lại nhiều lần, mới xác nhận được người thân duy nhất của mình, người đã nuôi dưỡng cô lớn khôn và cho cô đi du học, đã qua đời. Để tiết kiệm tiền, cô sống trong căn hộ cũ rẻ nhất. Không có điều hòa, nóng như lò hấp. Nhưng lúc này, cô cảm thấy như rơi vào hầm băng, cái lạnh thấu xương từ đỉnh đầu lan đến 10 đầu ngón tay. Nhạc Càn, cô lẩm nhẩm từ này nhiều lần. Chị gái từng bóng gió đề cập rằng, con trai chủ tịch hội đồng quản trị, Trần Bân Hảo, đã nhiều lần quấy rối chị, khi không theo đuổi được thì dọa nạt. Tạ Chiêu khi đó khuyên chị phải cẩn thận, nhưng không lâu sau đó chị lại nói rằng chuyện đã được giải quyết, không cần lo lắng. Sau khi chị qua đời, không có khám nghiệm tử thi, tập đoàn Nhạc Càn nói rằng vì gia cảnh nghèo khó của chị, họ đã giúp hỏa táng miễn phí vì lý do nhân đạo. Về nguyên nhân cái chết của chị, có nhiều lời đồn đoán khác nhau, cô đã tìm được một số mảnh ghép thật giả lẫn lộn trong dòng thông tin. Người chết đã mang thai. Có người đồn rằng cô ấy có quan hệ không đúng đắn với nhiều người, bị lăng mạ và bạo lực mạng không ngừng. Để chứng minh sự trong sạch, cô ấy đã chọn tự sát. Tạ Chiêu nhíu mày, không ngừng lướt xuống dưới. Có một thông tin sau khi được đăng tải đã nhanh chóng bị xóa. Nghe nói người chết là bạn gái của Trần Bân Hảo. Anh ta từng điên cuồng theo đuổi cô ấy, nhưng không lâu sau lại chán và chuyển sang theo đuổi một thiên kim tiểu thư khác. Anh ta muốn bỏ cô ấy nhưng cô gái này đã mang thai. Trần sợ việc cô ấy mang thai sẽ cản trở anh ta theo đuổi tiểu thư nhà giàu, nên đã tìm vài tên lưu manh xúc phạm cô ấy rồi trả nhiều tiền cho cô, vu khống cô làm nghề không đứng đắn. Những tên lưu manh đó còn dùng ảnh để tống tiền cô. Cuối cùng cô gái này bị suy sụp tinh thần và bị ép đến chết. Còn có những lời đồn kỳ quặc khác. Đây là một vụ giết người, nghe nói nhà họ Trần. Tạ Chiêu không ngừng nôn khan, không biết là do đau buồn quá độ hay do ăn phải hộp đồ ăn sắp hết hạn lại đã hết hạn. Cô mở vào nồi nước, nhúng mặt vào nước lạnh để tỉnh táo lại. Vừa rồi, người đại diện bảo hiểm trong nước tốt bụng báo cho cô biết, tiền bảo hiểm chị để lại cho cô tiếp tục việc học đã bị cha mẹ cô chiếm đoạt để đưa cho em trai cô. Do cô chưa đủ 18 tuổi, nên số tiền này thực sự do họ tạm thời quản lý. Nếu muốn đòi lại thì cực kỳ phức tạp. Phải về nước kiện tụng. Tạ Chiêu không thể về nước. Cô thậm chí không có tiền mua vé máy bay. Làm gì có tiền thuê luật sư. Gần đây biệt thự trang trại ở Tuscany, Ý được bán với giá 150 triệu. Một tỷ phú châu Á mua đứt toàn bộ. Căn nhà cho thuê bằng gỗ hoàn toàn không cách âm. Bên cạnh đang phát tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được biết đây là món quà sinh nhật của chủ tịch tập đoàn nhạc Càn tặng con trai Trần Bân Hảo. Nhanh lên, cô chết dí trong đó à, bạn cùng phòng gốc Latin đang đập cửa. Cô ngẩng đầu, đối diện với cửa sổ nhỏ hẹp của nhà vệ sinh, ngoài cửa sổ là màn hình quảng cáo khổng lồ của tập đoàn nhạc Càn cao mấy tầng. Sau khi các nữ diễn viên xinh đẹp từ nhiều sắc tộc khác nhau quay phim quảng cáo cho đêm từ thiện, trên màn hình quảng cáo xuất hiện chủ tịch Trần Tân. Ông mỉm cười thân thiện với cô. Dùng tiếng Anh trôi chảy nhấn mạnh đêm từ thiện này là để quyên góp cho quỹ giúp đỡ các bé gái nghèo, và triết lý của tập đoàn nhạc Càn là ủng hộ mỗi cô gái thực hiện ước mơ của mình. Khuôn mặt từ bi vĩ đại của gã khổng lồ nhìn xuống chúng sinh. Tầng trên đang đọc lời cầu nguyện, là phúc âm Matthew. Đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. Hãy sợ kẻ có thể hủy diệt cả hồn lẫn xác trong địa ngục. Trong tiếng cầu nguyện cứu rỗi, cô đối mặt với kẻ giết người. Con kiến trong chiếc lồng nhỏ đối mặt với tượng thần khổng lồ. Trên cửa sổ treo tấm rèm nửa phần bị mốc, ánh nắng chiếu qua ô kính vỡ soi lên người Tạ Chiêu, như thể ánh sáng thánh chiếu rọi. Tạ Chiêu trong giây phút này đã đưa ra quyết định, nhưng e rằng Chúa sẽ không vui. Kẻ giết người coi họ như côn trùng. B. Opsiết, ết một cách dễ dàng, nhưng tạ chiêu là một con kiến thông minh. Con kiến muốn khiến kẻ gì? Opsiết, ết chị gái mình phải trả giá. Tạ chiêu đứng trước bồn rửa đầy cặn nước. Cô gái gầy trơ xương trong gương đang nhìn chằm chằm vào bức tường trống. Cô buộc mình phải bình tĩnh, tập trung tinh thần. Những viên gạch men trước mặt dần dần nổi lên trong tâm trí cô như bàn cờ trắng đen. Chơi cờ trong đầu là bài tập trí tuệ, là thói quen của cô trước mỗi trận đấu. Tạ chiêu không có gì cả, nhưng giỏi thi đấu. Cô đã từ khu ổ chuột thi đấu, giành huy chương vàng Olympic vật lý châu Á, AFO. Huy chương vàng Olympic vật lý quốc tế, IFO, cuối cùng đến học tại MIT ngành vật lý. Tiếng chửi mắng, tiếng cầu nguyện, tiếng phát tin tức lúc này tất cả đều rời xa cô. Tốt, xe, mã, tượng, hậu, vua. Các quân cờ trong đầu cô đã vào vị trí. Cô thay mặt bên đối diện cầm quân trắng, trắng đi trước. Đến lượt cô cầm quân đen, đấu với chính mình. Những suy nghĩ lộn xộn được gỡ rối, một kế hoạch rõ ràng dần hiện ra. Trên gương đầy cặn nước lâu năm, mọi thứ đều rất mờ mịt. Tạ chiêu bắt đầu dùng sức lau mặt gương. Nhà vệ sinh đơn sơ phản chiếu trong gương bắt đầu rung chuyển, thế giới của cô bắt đầu rung chuyển. Tầm nhìn dần rõ ràng, nhìn kỹ lại trong gương phản chiếu bồn rửa bằng đá cẩm thạch Siberia bóng loáng, vòi nước mạ vàng, khung cửa sổ trên tường đối diện giống như khung tranh, bên ngoài cửa sổ là những cánh đồng xanh mướt của Tuscany như được đóng khung trên tường. Trên bồn rửa mặt có tấm thẻ chào mừng viết, chào mừng vị khách quý của tập đoàn nhạc Càn, cô Tạ Chiêu. 12 năm rồi. Gương có viền vàng kiểu baroque, vừa khung nửa người trên của cô, như một bức chân dung. Trong gương phản chiếu khuôn mặt cô, đôi mắt phượng lạnh lùng, mí mắt kép hình quạt cực hẹp xếch lên. Sống mũi cô hẹp và cao, đường nét khuôn mặt sắc sảo, kiêu ngạo lạnh lùng. Cô mặc váy đen cao cấp vintage, cài châm hoa sơn trà vàng, vạt váy buông xuống lộ ra chốt vót giày đen bằng lụa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc vòng tay hình rắn bằng vàng quấn quanh cánh tay trái của cô. Chiếc vòng rắn này dưới ánh sáng phản chiếu tỏa ra ánh sáng lạnh lùng. Hôm nay là lễ đính hôn của con trai chủ tịch Trần Bân Hạo và Sophia Liu. Tất cả các bình hoa trên bồn rửa trong phòng khách đều là hoa hồng đỏ. Cánh hoa hồng cũng được rải trên sàn phòng tắm, trải dài ra ngoài. Cô bước theo những cánh hoa ra ngoài. Cô Tả, cô hài lòng với căn phòng này chứ? Người quản gia nói tiếng Anh với chút giọng lơ lớ. Cô là một phụ nữ trẻ người Ý, mặc vest, mặt dám nắng thành màu đồng, tiêm chất làm đầy môi nên khi cười có chút khó khăn. Cô đứng trước quầy bar trong phòng khách nhỏ, đang lấy ra một chai sâm panh vừa được ướp lạnh từ xô đá, rót đầy ly sâm panh. Cũng được, Tạ Chiêu nhận lấy ly rượu, quản gia tiếp tục giới thiệu chi tiết về căn phòng này. Biệt thự này ban đầu là một tu viện thế kỷ 15 của Ý, sau đó qua tay nhiều gia tộc quý tộc trong vài thế kỷ. Cuối cùng được chủ tịch Trần mua lại. Phòng suite mà Tạ Chiêu ở là phòng tốt nhất trong biệt thự này, từng là phòng ngủ của một nữ bá tước nào đó. Cô tỉ mỉ ngắm nhìn phòng khách, tường có màu xanh lá nhạt, hài hòa với bóng cây bên ngoài hai khung cửa sổ lớn. Trên bàn trà có thư mời dập vàng, bên trên là chữ viết tay của chủ tịch, trân trọng mời bà Tạ Chiêu, CEO của Ananta Capital, đến dự tiệc đính hôn kéo dài 7 ngày. Trên vòm trần treo một chiếc đèn chùm pha lê cổ điển, ánh sáng lấp lánh của pha lê phản chiếu với ánh nến vàng nhạt từ những giá nến bằng đồng trên tường. Trên vòm trần hình cung là những bức tranh tường phương Tây màu xanh bạc hà, vẽ một số sinh vật kỳ quái có móng vuốt sư tử và đôi cánh. Những họa tiết này ban đầu được phát hiện trong hầm của các công trình kiến trúc La Mã cổ đại. Người quản gia nói, những sinh vật này có câu chuyện gì không? Tạ Chiêu hỏi, nghe nói chúng sống trong hang động. Sẽ bắt chước giọng nói của con người, giả làm bạn của họ để gọi họ vào trong. Người quản gia đột nhiên quay lại, nghiêm túc nhìn chằm chằm cô, từng chữ nói. Nếu đêm nghe thấy chúng gọi tên cô, tuyệt đối đừng trả lời. Tạ Chiêu ngước nhìn, những con quái vật đang mỉm cười cúi xuống nhìn cô, như thể đang dò xét bí mật của cô. Gió thổi qua, lá cây cọ vào cửa kính phát ra tiếng xào xạc. Đùa thôi mà, người quản gia cười. Có lẽ là do tiêm Botox nên nụ cười của bà có phần cứng nhắc. Bà đưa tay ra dẫn đường, bàn tay khô khốc, Tạ Chiêu chợt nhận ra bà không phải là người trẻ tuổi. Chúng tôi vẫn giữ lại một số thiết kế cổ. Cô có thể rung chuông, phục vụ phòng 24 giờ sẽ mang đồ ăn nhẹ cho cô. Người quản gia nói, ban đêm nếu đói, có thể bất kỳ lúc nào ra lệnh cho bếp làm món ăn cho cô. Tạ Chiêu bừng tỉnh, cảm ơn. Quay qua một tấm bình phong 6 cánh mạ vàng từ thế kỷ 18 của Nhật Bản, đến phòng ngủ. Tạ Chiêu mở cửa tủ quần áo. Tôi vừa mới sắp xếp quần áo, phát hiện bên trong còn có một thiết kế thú vị. Kéo quần áo treo ra, bên trong tủ quần áo có một cánh cửa khóa, ổ khóa có hình một con quái vật nhe răng nanh. Đúng vậy, điều này cũng đã có từ vài thế kỷ trước. Qua cánh cửa trong tủ quần áo, cô có thể đến phòng bên cạnh. Điều này có ích gì? Quý tộc lén lút ngoại tình sao? Người quản gia nhướng mày. Có thể, những biệt thự cổ xưa này thường có rất nhiều cửa bí mật và lối đi kín. Phòng bên cạnh có ai ở không? Tạ Chiêu hỏi. Phòng trống, thường để chứa đồ lặt vặt. Người quản gia nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả các phòng của khách đều đã đầy. Ai cũng biết cô thích yên tĩnh, chắc chắn sẽ không xếp ai ở phòng bên cạnh cô. Tạ Chiêu cúi đầu, rất tốt. Mọi thứ đều đang diễn ra theo kế hoạch của cô. Vậy cô hãy nghỉ ngơi trước, có cần gì thì cứ rung chuông. Chờ người quản gia đi khỏi, Tạ Chiêu bước vào trong tủ quần áo. Ổ khóa cậu không khó mở, chỉ cần vặn nhẹ chiếc kẹp tóc là nghe thấy tiếng. Tách, cô vừa định đẩy cửa ra thì chuông cửa chính vang lên. Tạ Chiêu khóa lại, quay người ra mở cửa, đôi giày bệt bằng satin đen bước trên thảm len thủ công không phát ra tiếng động. Xếp Tạ, cửa mở. Kẻ thù của cô, Trần Bân Hạo và vị hôn thê của anh ta, Sophia, đứng trước cửa. May mà cô đến, Sophia lao đến ôm chầm lấy cô. Lời đồn nói rằng tên xúc sinh Trần Bân Hạo vì muốn theo đuổi cô ta mà đã hại chết chị gái của Tạ Chiêu. Và cô ta bất chấp sự phản đối của gia đình để kết hôn với kẻ đầy tai tiếng này. Cặp đôi Romeo và Juliet này đã đấu tranh suốt 12 năm cuối cùng cũng sắp kết hôn. Tạ Chiêu ôm chặt họ đầy nồng nhiệt. Bây giờ công ty đang gặp khó khăn, những người gọi là bạn bè đều bỏ chạy khi gặp nạn. Trần Bân Hạo nói, may mà chúng tôi vẫn có sếp Tả, một nhà đầu tư đáng tin cậy. Tạ Chiêu mỉm cười, giữa những người bạn cũ thì sao phải khách sáo, mời vào. Anh có thấy giá cổ phiếu hôm nay không? Tạ Chiêu hỏi, vì là mùa hè, bàn thấp bằng gỗ óc chó trong phòng khách được thay bằng bàn trà kính viền mạ vàng. Bình hoa pha lê cắm những bó hoa thược dược màu vàng chanh và màu kem. Tạ Chiêu nằm nửa chừng trên chiếc sofa màu xanh đồng, mời họ ngồi. Tôi không muốn xem phim kinh dị sớm như vậy. Trần Bân Hạo nói, sao lại không xem được chứ? Cô chính là đạo diễn mà. Đến mức này đều do phe bán khống muốn hạ giá cổ phiếu mà vu khống chúng tôi. Anh ta nói, kể từ khi tổ chức bán khống phát hành một báo cáo 56 trang nặc danh, giá cổ phiếu của công ty đã giảm mạnh. Giá trị thị trường bốc hơi. Báo cáo chủ yếu cáo buộc tập đoàn nhạc càn giả mạo dữ liệu tài chính, che giấu nợ nần nghiêm trọng, nói rằng giá cổ phiếu của nhạc càn có 80 khả năng giảm giá, từ bản phố Uôn người thấy mùi máu thì sẽ tấn công ồ ạt. Anh ta thở dài nói, tiếp theo sợ rằng sẽ tập trung bán khống. Tạ Chiêu nhíu mày như thể lo lắng, việc tập trung bán khống sẽ khiến giá trái phiếu giảm mạnh. Về đã điều chỉnh triển vọng của công ty anh thành tiêu cực, cuộc khủng hoảng nợ sắp tới sẽ càng thêm nghiêm trọng. Cô ngừng lại một chút, ngân hàng nói sao? Trần Bân Hạo lắc đầu, vì công ty bị cáo buộc gian lận tài chính, vi phạm các điều khoản vay trước đó, nên ngân hàng đã yêu cầu thanh toán sớm. Không ngân hàng nào muốn tái cấp vốn cho họ vào thời điểm này. Sophia thở dài, còn sách thì sao? Em yêu, Trần Bân Hạo lập tức ngắt lời cô. Chúng ta đang bàn chuyện quan trọng, em đi lấy chút rượu giúp anh được không? Cô ngoan ngoãn đứng dậy, không cần nói, Tạ Chiêu cũng hiểu rõ rằng sách, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, chắc chắn sẽ vào cuộc điều tra xem cáo buộc gian lận tài chính của nhạc càn có đúng sự thật hay không. Nếu đúng, họ sẽ phải đối mặt với án phạt, thậm chí là truy tố hình sự. Cô thấy thế nào? Trần Bân Hạo nhìn Tạ Chiêu, ánh mắt cầu cứu, con mồi đã bị dồn đến bước đường cùng. Hoảng loạn tìm đến cô để cứu viện. Tạ Chiêu thấp giọng nói, thẳng thắn mà nói, tình hình tài chính của các anh thực sự không ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những năm qua, công ty mở rộng nhanh chóng nhờ đòn bẩy tài chính cao, có lẽ giờ chuỗi vốn đã bị căng cứng. Trần Bân Hạo cúi đầu, ngầm thừa nhận, Nếu ngân hàng còn chịu cấp vốn thì không sao, nhưng nếu họ từ chối. Nhưng cô có thể đầu tư mà, đúng không? Trần Bân Hạo nghiêng người về phía trước. Cô là một nhà đầu tư tư nhân có tầm nhìn. Công ty bọn tôi chỉ bị bán không ác ý nên giá trị tạm thời bị đánh giá thấp. Nếu cô đầu tư một khoản, bọn tôi có thể vượt qua khó khăn, còn cô sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Anh ta nhìn cô chằm chằm, giọng đầy khẩn thiết. Đôi bên cùng có lợi, cô đã chờ con mồi tự nhảy vào bẫy. Tạ Chiêu tựa lưng vào đệm sofa, chậm rãi nói. Không phải là không thể, chỉ là Titanic sắp đâm vào tảng băng rồi, giờ mới cầu cứu có hơi muộn đấy. Những quái vật trên bức bích họa dường như đang nở nụ cười. Cầu cứu người khác thì muộn, nhưng cầu cứu sếp Tạ thì đúng lúc. Câu này không hẳn chỉ là nịnh nọt. Phố Uôn chưa bao giờ thiếu những tài năng trẻ xuất thân từ các trường danh tiếng, nhưng tốc độ vươn lên của Tạ Chiêu thì chưa ai sánh bằng. Cô chưa bao giờ thất bại trong việc chọn cổ phiếu đầu tư. Công ty Ananta Capital do cô sáng lập có mức lợi nhuận cao nhất từng đạt 70. Nam, Ananta, trong tiếng Phạn có nghĩa là vị thần có 1.000 cái đầu rắn, tượng trưng cho sự vĩnh hằng vô tận. Vì vậy, báo chí thường gọi cô là mãng xà tiền bạc, kẻ kiếm tiền điên cuồng nhất ở phố Uôn, một sinh vật máu lạnh vô cảm, không bao giờ dao động trước những biến động của thị trường. Chỉ cần cô chịu rót vốn, mọi vấn đề đều có thể giải quyết. Tạ Chiêu dùng chiếc dĩa bạc khẽ xơi miếng sung trên đĩa pha lê, không đáp lời ngay. Mãi đến khi Trần Bân Hạo sốt ruột định mở miệng lần nữa, cô mới hở hững nói. Nếu tôi đầu tư, tôi phải vào hội đồng quản trị. Cô chuyên tâm nhai phần thịt quả, không ngẩng đầu lên. Tôi cần có quyền kiểm soát nhất định để ổn định tình hình. Đương nhiên là cô phải vào rồi. Anh ta đập bàn, tôi vẫn luôn cần một cổ đông mới rót vốn. Sếp Tạ là lựa chọn thích hợp nhất. Trần Bân Hạo và người anh trai cùng cha khác mẹ vẫn đang ngấm ngầm tranh giành quyền kế vị CEO, mà chủ tịch Trần thì lại không chịu nhượng bộ. Vì vậy, ai thuyết phục được nhà đầu tư mới vào hội đồng quản trị, cục diện sẽ thay đổi. Tạ Chiêu hiểu rằng Trần Bân Hạo cần một đồng minh để củng cố quyền lực. Anh ta trông chờ vào cô để kiềm chế anh trai mình trong hội đồng quản trị. Họ đấu đá nhau, còn cô thì kiên nhẫn chờ thời cơ. Sophie mang rượu tới. Trần Bân Hạo nâng ly, chúc mừng CEO mới và thành viên hội đồng mới. Tạ Chiêu cũng nâng ly, hai chiếc ly pha lê chạm nhau, phát ra âm thanh trong trẻo tuyệt mỹ. Họ không hề biết Tạ Chiêu đã tranh thủ lúc giá cổ phiếu sụt giảm để bí mật mua lại 4 cổ phần của Nhạc Càn thông qua 3 công ty liên kết ở quần đảo Cayman, chuẩn bị cho một cuộc thâu tóm. Khoản đầu tư tài chính này chỉ là một con ngựa thành choi. Chỉ cần cô trở thành nhà đầu tư mới, kế hoạch thâu tóm thủ địch sẽ bắt đầu. Tạ Chiêu giỏi nhất là dùng chiến thuật, rắn nuốt voi, thông qua các thương vụ mua lại bằng đòn bẩy tài chính. Chờ đợi nhiều năm, giờ đây, con rắn này đã sẵn sàng nuốt trọn con voi Nhạc Càn. Một cánh cửa sổ lớn đang mở, rèm voan trắng bị gió thổi bay phấp phới. Bên ngoài là ban công kiểu Juliet, Tạ Chiêu bước đến cạnh cửa sổ. Nhưng chủ tịch Trần có ý kiến gì về nhà đầu tư mới không? Cô hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tịch Trần là CEO và cũng là người có quyền quyết định cuối cùng. Chuyện đầu tư tạm thời do tôi phụ trách. Trần Bân Hạo đáp, gần đây, ba chỉ tập trung tìm nội gián. Nội gián, Tạ Chiêu giật mình, Trần Bân Hạo nhíu mày. Báo cáo bán khống ẩn danh kia rốt cuộc từ đâu mà có? Tạ Chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trước mắt là những cây ô liu trải dài vô tận, những mảng màu vàng kim, xanh lục và nâu đỏ đan xen nhau, trông như một bức tranh phong cảnh cổ điển thế kỷ 17. Tiếng trò chuyện từ bữa tiệc bên dưới lẫn vào làn gió đêm, hòa cùng tiếng xào xạc của lá ô liu. Các tổ chức bán khống nói rằng họ nhận được thông tin từ một nguồn ẩn danh. Người bán khống chắc chắn đã thông đồng với người trong nội bộ và có được thông tin mật. Anh ta nói, vậy có thể là ai? Tạ Chiêu hỏi, giọng lo lắng một cách vừa đủ. Lúc đầu, tôi nghĩ đó là nhân viên phòng tài chính, nhưng đã kiểm tra hết tất cả email cá nhân, ghi âm cuộc gọi, không ai có vấn đề cả. Hướng điều tra của họ sai nhưng hợp lý, đúng như cô dự đoán. Tạ Chiêu quay lại, vậy có khi vấn đề còn nghiêm trọng hơn, có thể là cấp cao. Ba tôi nghĩ rằng nội gián đang ở ngay trong số khách mời của chúng ta. Các giám đốc cấp cao, thành viên hội đồng, bạn bè, thậm chí là người nhà. Anh ta nhìn thẳng vào mắt cô. Ai cũng có thể là kẻ đó. Tạ Chiêu không né tránh ánh mắt anh ta. Chủ tịch Trần sẽ kiểm tra tất cả mọi người. Cô tạm thời an toàn, nhưng chưa chắc được bao lâu. Dù thế nào đi nữa, chúng tôi cũng sẽ tìm ra tên nội gián đó và băm hắn thành trăm mảnh. Trần Bân Hạo nghiến răng nói, tôi tin rằng các anh sẽ nhanh chóng tìm ra hắn. Tạ Chiêu mỉm cười nhìn anh ta, chân thành hết mức. Sau khi họ rời đi, Tạ Chiêu lập tức mở vòi nước trong phòng tắm, để tiếng nước chảy át đi mọi âm thanh. Cô lấy máy dò tín hiệu cầm tay, kiểm tra toàn bộ căn phòng. 10 phút sau, cô đào một chiếc máy nghe lén ra từ chậu cây. Cách Trương.